Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, chương 876, Nông Trang Chơi. Nhạc Nhạc, người muốn chính mình đi hái hoa quả sao? Lâm Tú Hiền Hoa cười hỏi. Muốn nha, nãi nãi, ta muốn hái ô mai ăn. Nhạc Nhạc cao hứng nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi hái một số ô mai ăn đi. Lâm Tú đáp, sau đó mọi người liền đi cầm rổ dự định tiến trong vườn trái cây hái ô mai. Đang lúc mọi người muốn đi vào là lúc công tác nhân viên đem Nhạc Nhạc bị ngăn cản, nói ra, không có ý tứ, tiểu bằng hữu, chúng ta trong vườn trái cây không thể để Cầu Cầu tiến đến nha. Thế nhưng là Cầu Cầu là bằng hữu của chúng ta a. Nhạc Nhạc không vui nói. Nhạc Nhạc, Tô Hạo Khiêm kêu lên. Sau đó vừa cười đối với công tác nhân viên nói ra. Không có ý tứ, chúng ta biết, Nhạc Nhạc, tới, Tô Hạo Khiêm cùng công tác nhân viên sau khi nói xong. Lại đối Nhạc Nhạc kêu lên, Nhạc Nhạc từng bước hướng về Tô Hạo Khiêm đi đến. Giống như đối vừa mới ra ra lớn tiếng gọi hắn, có chút không vui, Nhạc Nhạc đi đến Tô Hạo Khiêm trước mặt về sau. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, Cầu Cầu là bạn tốt của chúng ta, nhưng là người ta quy củ chúng ta cũng muốn tuân thủ nha. Thế nhưng là vì cái gì không cho Cầu Cầu cùng chúng ta đi vào chung đâu? Nhạc Nhạc hỏi, bởi vì Cầu Cầu là Cầu Cầu, nó khả năng tại chúng ta một chút không coi chừng thời điểm. Tại trong vườn trái cây chạy tới chạy lui, sẽ phá hư hoa quả nha. Tô Hạo Khiêm tỉ mỉ giải thích nói, dạng này à. Vậy được rồi, vậy liền không cho Cầu Cầu tiến vào đi. Nhạc Nhạc nghe Tô Hạo Khiêm mà nói về sau, liền nói ra, thế nhưng là không đem Cầu Cầu dắt đi vào, chờ sau đó mất đi làm sao bây giờ? Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, gấp gáp hỏi. Tô Hạo Khiêm cũng nghĩ đến vấn đề, liền nói ra, chúng ta đi hỏi một chút nhìn không có công tác nhân viên có thể giúp chúng ta nhìn xem Cầu Cầu. Nha. Vậy chúng ta thì đi hỏi một chút đi. Nhạc Nhạc nói ra. Sau đó thì cùng Tô Hạo Khiêm cùng đi hỏi vừa mới nhân viên kia. Người tốt, chó của ta chó không mang vào đi. Các ngươi nơi này có không có người nữ chiếu nhìn một chút Cầu Cầu địa phương đâu. Tô Hạo Khiêm lễ phép mà hỏi. Không có ý tứ, chúng ta nơi này không có. Công tác nhân viên ngượng ngùng nói. Được rồi, cảm ơn, Tô Hạo Khiêm nói ra. Tô Hạo Khiêm cùng Nhạc Nhạc trở lại Lâm Tú trước mặt về sau. Lâm Tú hỏi, có người có thể giúp chúng ta nhìn một chút Cầu Cầu sao? Không có, Tô Hạo Khiêm đáp, vậy chúng ta thì không đi được đi. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, cái này cũng không có biện pháp. Tô Hạo Khiêm nhìn một chút rất muốn đi hái ô mai hai tiểu bảo bảo rồi nói ra. Người mang theo bọn nhỏ đi chơi đi, ta ở bên ngoài nhìn lấy Cầu Cầu. Chờ các ngươi, thế nhưng là ngươi sẽ rất nhàm chán nha. Lâm Tú nói ra, mau đi đi, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Được rồi, Lâm Tú đáp, sau đó nắm hai tiểu bảo bảo liền muốn tiến ô mai vườn. Ba người quay người đi vào ô mai vườn về sau. Đoàn Đoàn không nhìn thấy Gia Gia. Hướng về Lâm Tú hỏi, nãi nãi, Gia Gia đi nơi nào? Gia Gia chờ chúng ta ở bên ngoài nha. Lâm Tiếu lấy đáp, Gia Gia một người ở bên ngoài. Đoàn Đoàn quan tâm nói, không có chuyện gì à. Bảo bối, chúng ta nhanh đi hái ô mai đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói, trong lòng suy nghĩ lấy nếu như Tô Hạo Khiêm biết Đoàn Đoàn như thế nhớ kỹ hắn. Tâm bên trong khẳng định đắc ý. Tốt lắm, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, tiểu bằng hữu tâm tình chính là như vậy. Lập tức thì không đồng dạng. Tùy thời vui vẻ cùng thương tâm. Cứ như vậy ba người đều nỗ lực hái ô mai. Nãi nãi, viên này ô mai thật lớn nha. Đoàn Đoàn hái được một viên có bàn tay của nàng lớn như vậy ô mai phía dưới tới nói. Nãi nãi nhìn một chút. Lâm Tú đi đến Đoàn Đoàn bên người nói ra. Cầm qua Đoàn Đoàn trong tay ô mai nhìn một chút. Quả nhiên thật lớn. Đoàn Đoàn thật lợi hại. Chờ sau đó đưa cho Gia Gia nhìn một chút nha. Dừng vừa cười vừa nói, ta muốn nhiều hái một số ô mai. chờ sau đó xuất ra đi cho Gia Gia ăn. Nhạc Nhạc nói ra, Thật Tại rất nghiêm túc hái lấy ô mai. Gia Gia khẳng định sẽ ưa thích. Lâm Tú vừa cười vừa nói, còn tốt chính mình giáo dục tốt. Tiểu Bảo Bảo nhóm đều rất hiếu thuận. Hai Tiểu Bảo Bảo tiếp tục cố gắng hái lấy ô mai. Bất quá dù sao khí lực nhỏ, rất nỗ lực mới hái một chút. Đột nhiên bịch một tiếng, Đoàn Đoàn ngã một phát. Trong giỏ sách ô mai cũng đều rơi ra tới. Nhạc Nhạc trước nhìn thấy, tranh thủ thời gian quan tâm mà hỏi, Đoàn Đoàn, thế nào? Ca ca, đau đau. Đoàn Đoàn ủy khuất nói. Lúc này, Lâm Tú cũng phát hiện bên này tình huống, tranh thủ thời gian hướng về Đoàn Đoàn đi tới. Vừa đi vừa nói. Đoàn Đoàn, ai nha? Làm sao ngã nha? Đi tới về sau, một tay lấy Đoàn Đoàn bế lên. Nhìn một chút Đoàn Đoàn, cho Đoàn Đoàn đập sạch sẽ trên người mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó ba người cùng một chỗ kiếm mặt đất rơi ra ngoài ô mai. Đột nhiên Đoàn Đoàn thì lớn tiếng khóc lên. Lâm Tú bị giật nảy mình, tưởng rằng vừa mới ngã xuống chỗ nào. Vội vàng hỏi, bảo bối, chỗ nào ngã đau đớn sao? Ta đại ô mai. Đoàn Đoàn chỉ trên mặt đất mấy cái bị đập vụn ô mai thương tâm nói ra. Nước mắt đều không ngừng được. Nghe thấy Đoàn Đoàn nói là ô mai, không phải thân đi đâu đâu. Lâm Tú tâm mới buông ra, an ủi Đoàn Đoàn nói, bảo bối, không quan hệ a, chúng ta lại đi hái một số. Cái kia lớn nhất ô mai bị ta ngồi hỏng, đó là ta ngươi cho ra ra. Đoàn Đoàn vẫn như cũ rất thương tâm nói, vừa mới bị nàng ném tới lúc ngồi nát mấy cái ô mai bên trong thì có cái kia rất lớn ô mai. Cái này không có, liền không thể cho ra ra. Như thế ngẫm lại, giống như lại càng thêm thương tâm. Đoàn Đoàn tiếp tục khóc lấy. Đoàn Đoàn, Gia Gia sẽ không vui. Chỉ cần là bảo bối hái cho Gia Gia, Gia Gia đều sẽ rất vui vẻ nha. Mà còn chờ một chút vẫn còn có đại ô mai nha. Lâm Tú an ủi, một bên dùng khăn giấy cho Đoàn Đoàn lau nước mắt. Thật sao? Đoàn Đoàn hỏi, tựa như nha. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi hái. Lâm Tú lôi kéo Đoàn Đoàn nói ra, vậy ta muốn một lần nữa hái một cái to lớn ô mai. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra, nãy nãy cùng một chỗ giúp ngươi tìm. Lâm Tú vừa cười vừa nói, ca ca cũng giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Nhạc Nhạc cũng phụ họa nói, ba người tiếp tục hái lấy ô mai, đi tìm lớn nhất viên kia ô mai. Hái trong chốc lát về sau, Đoàn Đoàn lại cầm lấy một viên siêu cấp lớn ô mai nói ra. Nãy nãy, ca ca, các ngươi mau tới, ta tìm tới đại ô mai. Lâm Tú cùng Nhạc Nhạc nghe được Đoàn Đoàn để bọn hắn đều hướng bên này nhìn lại. Đoàn Đoàn trong tay chính cầm lấy một viên thật to ô mai. Giống như so vừa mới viên kia ô mai còn muốn đánh. Đoàn Đoàn như thế tốt nha, lại tìm ra một viên đại ô mai. Lâm Tú cười khích lệ nói, có viên này đại ô mai khích lệ. Đoàn Đoàn hái ô mai càng thêm tò mò, chính mình cũng muốn cầm không nổi rổ, hái được tràn đầy một rổ mới muốn đi ra ngoài. Cuối cùng là Lâm Tú đem ô mai mang đi ra ngoài, hai Tiểu Bảo Bảo ngoan ngoãn theo ở phía sau. Phiền phức bên này sưng một chút, đến lúc đó tốt tính tiền. Công tác nhân viên nhìn lấy Lâm Tú bọn họ sau khi ra ngoài nói ra, được rồi, Lâm Tú đáp. Đưa di động ô mai đều đưa cho công tác nhân viên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.